Thái tử quá xấu bụng. Chương 6, hủy dung nhan, đoản mệnh 10 năm. gocchuyenaudio.com. Mọi người đồng thời nhìn sang. Tất cả giật mình, coi như là chưa thấy qua mèo trắng. Cũng nghe nói Bắc Huyền Âm có nuôi một con mèo trắng mắt tím. Thiên hạ chỉ duy nhất một con. Tần gia cùng phụ tử Bình Dương Hầu đều biến sắc. Trên mặt không còn một tia huyết sắc. Làm sao sẽ, chẳng lẽ lại trên thế gian còn có con mèo trắng thứ hai? Sẽ không, mèo trắng dễ dàng tìm. Thế nhưng là mèo trắng mắt tím chỉ có một con. Đã là thế gian hiếm có rồi. Sở Chỉ Nguyệt hôm nay mới là lần đầu tiên trông thấy con mèo đầu trắng này. Nó cọ cọ Sở Chỉ Nguyệt, rồi lui ra sau vài bước, ngay sau đó liền từ trên người Sở Chỉ Nguyệt nhảy xuống. Sở Chỉ Nguyệt phản ứng nhanh nhạy, vội vàng duỗi ra hai tay tiếp được mèo trắng. Mèo trắng meo một tiếng, cái đuôi quét qua, liền vòng trên hai tay Sở Chỉ Nguyệt. Không chịu rời đi, nó có chút lười biếng. Con mắt nhắm lại, xê dịch thân mình, nhìn qua dị thường thoải mái. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co rồi rút. Tình huống này là như thế nào? Thái tử điện hạ, mèo trắng của người Sở Chỉ Nguyệt tuy rằng không ghét động vật. Nhưng nàng cũng không thích, ngươi sao có thể đối với ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy? Nó xuất hiện, gột bỏ hiềm nghi giúp ngươi. Ngươi cứ như vậy sẽ không thèm đoái hoài đến nó. Bác Huyền Âm nhẹ nhàng nói. Chỉ trích nàng bất thiện. Mặt của nàng tối sầm. Nàng xác thực, khi con mèo này xuất hiện, Bình Dương Hầu làm thế nào chỉ chứng lỗi của nàng. Nàng không sai thì làm sao nhận phạt. Tần Tĩnh Phong trông thấy mèo trắng xuất hiện. Sở Chỉ Nguyệt thoát khỏi hiềm nghi. Đương nhiên là cao hứng. Đám người Bình Dương Hầu mới vừa rồi còn miệng lưỡi bén nhọn. Giờ phút này đều im lặng. Bình Dương Hầu, quận chúa muội muội căn bản không có bóp chết mèo trắng của Thái tử điện hạ. Ngươi lại dùng lý do này đến từ hôn. Nay hy vọng ngươi trả lại cho quận chúa muội muội một sự công bình. Tần Tĩnh Phong nhìn ngược về phía Bình Dương Thế tử. Bình Dương Thế tử, quận chúa muội muội một lòng muốn gả cho ngươi. Hôm nay đã chứng minh quận chúa muội muội là trong sạch. Ngươi không nên lấy Tiến Nhi, người ngươi phải lấy chính là quận chúa muội muội. Trên mặt Bình Dương Thế tử xuất hiện biểu tình xem thường. Cho dù Sở Chỉ Nguyệt hôm nay tính tình có chuyển biến lớn, nhưng đáy lòng của ta trước sau vẫn luôn chán ghét ngươi. Sở Chỉ Nguyệt, thân thể suy yếu, không thể tập võ, không có nửa điểm tài hoa nữ tử. Không xứng với hắn, nếu như không phải có người mẹ là Huệ Bình quận chúa. Sở Chỉ Nguyệt căn bản không đáng một đồng. Tần Tiến Nhi sợ miếng thịt mỡ đến miệng bị cướp đi. Nước mắt vòng quanh trên mặt, nói, quận chúa muội muội, nhưng ta cùng với Bình Dương Thế tử đã bái đường. Ngươi tại chỗ này sao có thể đoạt người yêu? Sở Chỉ Nguyệt, ta biết rõ lòng ngươi đối với ta vẫn còn hoài niệm. Nhưng ta không thích ngươi. Ngươi không cần ép buộc. Bình Dương Thế tử nói. Đúng vậy nha. Quân Ngọc quận chúa, Bình Dương Thế tử cùng Tần đại tiểu thư đã bái đường. Đây là quận chúa cùng Thế tử hữu duyên vô phận, kiếp này không thể trở thành vợ chồng. Ở bên trong, có người khách mời nói một câu, có một người nói lời này, đương nhiên sẽ có người phụ họa theo. Nếu như Sở Chỉ Nguyệt nhất định phải cướp người, chính là nàng đang hoành đao đoạt ái, sẽ bị người trong thiên hạ chửi rủa rồi. Bác Huyền Âm cũng nhìn nàng vài lần, rõ ràng đối với quyết định của nàng rất cảm thấy hứng thú. Sở Chỉ Nguyệt tiến lên một bước, trong tay còn ôm mèo trắng, thanh âm cương liệt, Bình Dương Thế tử quá đề cao mình rồi. Đã từng yêu, cũng chỉ là đã từng rồi. Hôn ước giữa ngươi và ta đã hủy, ta sao lại đi ép buộc. Bất quá, Bình Dương Hầu Phủ cùng Tần gia liên hợp lại làm những chuyện như vậy. Ta sẽ không quên, Bình Dương Thế tử, may mắn ta cùng ngươi đời này vô duyên. Có người phu quân như ngươi, ta tình nguyện tổn thọ 10 năm. Nàng nói xong, mặc kệ bộ dạng tức giận của Bình Dương Thế tử, liền quay đầu nói với Tần Tĩnh Phong. Đại ca, đã đến bao nhiêu người? Đi đem cái kia 30 dương đầu cưới về đi. Tần Tĩnh Phong đang muốn nói chuyện. Tần Thiến Nhi không cam lòng hô. Đó là ta đầu cưới của. Sở Chỉ Nguyệt cũng không quay đầu lại, chỉ nói, đồ cưới của ngươi dưới đất, thích thì lấy. Tần Thiến Nhi cúi đầu xuống, trông thấy một lượng bạc cách mình vài bước, buồn giận nảy sinh, liền đứng lên, đánh tới trên người Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi bất quá là ỷ vào Huệ Bình quận chúa mới có được một tước vị quận chúa thừa kế. Ngươi chỉ là một phế vật, có tư cách gì thu hồi những đầu cưới kia? Sở Chỉ Nguyệt không động, Tần Tĩnh Phong đang muốn ngăn cản ở phía trước, đã nhìn thấy có một vật gì nhỏ nhỏ nhỏ mềm mịn nhào tới trên mặt Tần Thiến Nhi. A, Tần Thiến Nhi hét lên một tiếng, lui ra phía sau vài bước, che mặt của mình, có vài giọt máu từ giữa ngón tay nàng nhỏ xuống. Thiến Nhi, Lục Di Nương trông thấy Tần Thiến Nhi bị hủy dung, gấp gáp chạy tới, đại não Bình Dương Thế Tử nhất thời thủng một lỗ. Hắn chính là muốn mở miệng, nhưng vừa rồi nhìn thấy thứ đả thương người là con mèo trắng. Do Bắc Huyền Âm nuôi dưỡng, mèo trắng sau khi đả thương người, trên móng vuốt lại không nhiễm nửa vết máu. Nó rơi trên mặt đất, híp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Thiến Nhi, giống như đang thị uy. Tần Thiến Nhi nhận thấy trên mặt mình chảy máu, lại nóng rát đau, trước mắt nàng tối sầm. Thẳng tắp té xuống, Lục Di Nương vội vàng đỡ lấy Tần Thiến Nhi. Hô, Thiến Nhi à, Bình Dương Thế Tử, người nhanh ôm Thiến Nhi vào nội đường. Thế nhưng là Bình Dương Thế Tử vẫn không nhúc nhích, trong nội tâm chỉ nghĩ mặt Tần Thiến Nhi hốc hác rồi làm sao bây giờ. Hắn còn cho là mình sẽ cưới một đại mỹ nhân đấy. Sở Chỉ Nguyệt không muốn tiếp tục xem tuồng vui này. Hôm nay nàng đến cũng chỉ là muốn lấy lại đầu cưới của mình mà thôi. Nàng quay người đi ra, Tần Tĩnh Phong cũng đi theo. Hiện tại hắn cùng Tần Sa đã ân đoạn nghĩa tuyệt, đương nhiên sẽ không ở lại. Bình Dương Hầu nhìn thấy một màn náo loạn hôm nay, những đầu cưới mà hắn muốn nhất, bởi vì không có lập khế ước, không có bằng chứng, giờ phút này cũng không có lý do gì phản bác Sở Chỉ Nguyệt nữa. Mèo trắng liếc nhìn Bắc Huyền Âm, bờ môi Bắc Huyền Âm giật giật, cái mèo trắng kia, hai con ngươi sáng ngời, đi ra bên ngoài, cái tư thái đi đường kia cũng thật đẹp, cách trương.